chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, ta mẹ nó còn có phải hay không ngươi bạn gái? chương 554, ta mẹ nó còn có phải hay không ngươi bạn gái hiện giờ? Tu luyện quan trọng, hắn bức thiết muốn đem thực lực vọt tới đánh cửu giai chí tôn. Bước vào vương giả chí tôn bước đầu tiên. Trên thực tế thế giới này căn bản là không ra một cái chân chính vương giả chí tôn, ngay cả người hoàng cũng bất quá là một cái cửu giai chí tôn thôi, chân chính vương giả chí tôn là đột phá đến thập giai nghịch thiên tồn tại. Ngay cả năm đó hắn Thái Gia Gia cũng không có thể đạt tới cái kia độ cao, nhưng kia lại là Tư Đồ Phong trung cực mục tiêu, trở thành trên thế giới này đứng đầu cường giả. Bảo hộ hết thảy hắn muốn bảo hộ người, hắn xem như tu luyện cực nhanh người. Ngay cả Trần Kính Nam tới mười mấy năm, cũng còn chưa tới đạt chí tôn giai đoạn, vẫn luôn ở bát giai cùng cửu giai chi gian bồi hồi, ở thực lực trước mặt, Trần Kính Nam nhưng thật ra đối chính mình cái này tương lai con rể xem trọng vài lần, tuổi trẻ tài cao, không tồi, về sau có thể hộ được hắn nữ nhi, hết thảy đều thu thập hảo. Thành chủ đại nhân an bài chuyên môn dẫn đường người, mang Tư Đồ Phong đám người đi du thành, kiến thức một phen nơi này dân phong. Cùng phát triển giai đoạn, Tư Đồ Phong tỏ vẻ duy nhất cảm thấy hứng thú chính là Thái Gia Gia đã từng manh sủng, Kỳ Lân thần thú, dẫn đường người cũng tỏ vẻ sẽ dẫn bọn hắn đi xem, Trần Kính Nam đối này đó không có hứng thú. Liền không đi theo đi, nhưng thật ra Trần Thanh Thanh đối nơi này hết thảy cùng nguyên lai thế giới rất giống, đặc biệt cảm thấy hứng thú, Tư Đồ Phong mừng rỡ bồi nàng du ngoạn một phen, từ trước đến nay đến thế giới này về sau, đối mặt áp lực, tinh thần trường kỳ căng chặt, nha đầu cũng là đủ đáng thương, vừa lúc thừa dịp cái này nhàn hạ công phu, hảo hảo mang theo nàng đi thả lỏng, dẫn đường người mang theo bọn họ đi vào cái thứ nhất địa phương, chính là Tuyệt Phong Thành tràn ngập đặc sắc thư viện, tuyệt đối là trên thế giới này tuyệt vô cận. Hữu một nhà thư viện, đứng ở sân bên ngoài, liền nghe thấy bên trong cao giọng đọc, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, tử không giáo, tính nãi rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên, Trần Thanh Thanh trực tiếp kinh hô ra tiếng nói, ta đi, cư nhiên còn học tam tự kinh, dẫn đường người làm cái, hư thủ thế nói. Nhị vị nhưng đừng quấy nhiễu bên trong học sinh, này đó trong thư viện học sinh, nhưng thanh cao đâu, thanh cao, hảo đi, người đọc sách đều thanh cao, đặc biệt là học bá. Có thể lý giải gì, bên cạnh cái này trong viện, lại là địa phương nào, như thế nào bên trong còn có tiếng đánh nhau, đó là võ học viện, thư viện bị chia làm hai loại, một nửa là văn học viện, một nửa là võ học viện, như thế nào cảm giác như là xuyên qua đến cổ đại giống nhau, lại là văn lại là võ, Tư Đồ Phong trong mắt nhưng thật ra lộ ra một mặt tán thưởng chi sắc. Thái Gia Gia suốt đời mong muốn, chính là có thể thiên hạ yên ổn, yêu cầu văn, cũng yêu cầu võ, cái này địa phương, truyền thừa Thái Gia Gia năm đó quá nhiều di chí, Nga. Ta hiểu được, vừa lúc đây là, văn học viện học sinh bị võ học viện học sinh tiếng đánh nhau cấp quấy nhiễu, đoàn người chạy ra khỏi sân, nổi giận mắng, võ học viện một đám mãng phu, các ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Võ học viện người bị mắng làm mãng phu, một đám khí thế mãnh liệt vọt ra, cả giận nói, mắng ai đâu, không phục tới một mình đấu, không sai, đây là võ giả, một mở miệng chính là một mình đấu, một đám vô tri mãng phu, cả ngày liền biết đánh đánh giết giết, mãn đầu óc đều là hồ nhão, hảo đi, học văn người chính là điểm này nhi nghiêu bước. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục nhi, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ kiến thức, võ học viện người. Căm giận nhiên nói, hồ nhão làm sao vậy? Chúng ta lấy thực lực vi tôn. Một đám vô tri người. Không cứu, tin hay không bọn lão tử đánh chết ngươi, đi thôi. Chúng ta không theo chân bọn họ chấp nhặt, tiếp tục đọc diễn cảm. Nì ma, tìm cha cũng là các ngươi. bất chiến mà chạy cũng là các ngươi. Cái gì chó má văn nhân? Chính là một đám nạo loại hảo sao? Lúc này, Từ Đồ Phong đột nhiên xen mồm nói. Không cần xem thường văn nhân. Bọn họ trí tuệ đủ để mạt sát hết thầy. Phải biết rằng cổ đại có thể lên làm tướng quân người. Không ngừng sẽ đánh giặc, còn muốn sẽ vận dụng binh pháp, là yêu cầu biết chữ học văn hóa, hoàn toàn tưởng tượng không ra. Lúc trước Thái Gia Gia không có tới nơi này phía trước. Đây là như thế nào một cái hỗn loạn thế giới, gặp mặt liền đánh. Một lời không hợp liền đánh, đánh chết cũng không vương pháp. Một chữ, loạn, một đám võ học viện học sinh, nghe thấy hắn nói như vậy, sôi nổi đều không phục nói. Chính là một đám luôn thích nói chút đạo lý lớn văn nhược thư sinh thôi. Có gì đặc biệt hơn người, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Văn nhân kỳ thật xác thật không có gì ghê gớm, nhưng không có văn nhân ở, không có những cái đó tư tưởng đạo lý lớn ở. Chúng ta nhân loại cũng liền cùng những cái đó chỉ biết chém giết lũ dã thú. Không có gì khác nhau, ngọa tào. Hắn đang mắng chúng ta là cầm thú tìm chết đâu. Không phục tới một mình đấu. Từ Đồ Phong khóe môi gợi lên một mặt tà mị ý cười nói. Nhà đầu, đi thử thử, không phải đâu. Từ Đồ Phong, ngươi chọn lựa khởi chuyện này. Làm ta đi đánh, cho ngươi luyện luyện tập ngươi xác định ta có thể đánh thắng được. Không phải thực xác định đâu. Ngoặc kép, nì ma, ta mẹ nó còn có phải hay không ngươi bạn gái. Từ Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Hảo đi, ta đây liền tạm thời thử một lần, Tư Đồ Phong tổng sẽ không hại nàng là được, đi võ học viện diễn sân. Khấu thượng, Trần Thanh Thanh triệu hồi ra chính mình manh sủng, một người cường tráng học sinh. Bị phái làm đại biểu, cùng nàng quyết đấu, người nọ mị nhãn ngả ngớn nói. Mỹ nữ, người lớn lên cũng thật mỹ, thua cần phải cho ta làm tức phụ nhi sao? Ngoặc kép, nì mà đừng tìm chết, Từ Đồ Phong ở bên cạnh nhìn đâu. Quả nhiên, Từ Đồ Phong trong mắt hàn quang hiện ra, lại không nói chút cái gì. Người nọ không ngừng cố gắng nói. Có thể sao, có thể ta liền đánh, không thể ta liền không đánh. Đối với Mỹ nữ ta không hạ thủ được, tổng phải có điểm động lực không phải, nhà A tương đương. Còn biết uy hiếp người, cũng không được đầy đủ là mãng phu sao. Trần Thanh Thanh nhạc A nói, hành A, đánh thắng ta lại nói, có tiểu bạch ở, nàng nhưng không sợ, lại vô dụng Tư Đồ Phong cũng ở đâu. Tổng không thể nhìn nàng đem chính mình cấp thua đi, mà giờ phút này, Tư Đồ Phong mặt đã hắc đến không thể lại đen, nha đầu thúi. Cứ nhiên lấy chính mình làm tiền đặt cược ngu xuẩn đến cực điểm. Nơi này người một đám thoạt nhìn không ra sao. Nhưng lại thực lực hùng hậu, hắn Thái Gia Gia lưu lại học tập phương thức. Giáo không ra tài trí bình thường tới, mà giờ phút này Trần Thanh Thanh chỉ là thất giai đấu sĩ. Nàng manh sủng tuy rằng là một cái bạch kim thánh long. Giờ phút này lại chỉ là điều ấu xà, ly tiến hóa thành bạch kim thánh long còn xa đâu, Trần Thanh. Thanh trong lòng cũng không đế, bất quá đương nàng thấy đối thủ triệu hồi ra chính mình manh sủng. Một cái tuyết trắng con thỏ, nàng hoàn toàn yên tâm xuống dưới, ha ha ha. Cứ nhiên còn có người dùng con thỏ làm manh sủng, nhưng không nghĩ tới. Này con thỏ là chỉ phệ hồn thỏ, nàng hứng thú ngẩng cao dùng tinh thần cùng tiểu bạch câu thông nói. Này con thỏ liền cho ngươi đùa với chơi, hảo lạc. Tiểu bạch đột nhiên hướng tới nó nhào tới, còn không bắt đầu động thủ. Nó liền một trận choáng váng, ngoạ đào. Sao lại thế này? Rõ ràng là nó tới đậu con thỏ chơi. Lại như thế nào có một loại bị con thỏ đậu cảm giác? Hết chương.